Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 94, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, Hàn Uyển bước vào, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, thắt eo, bên trong là một chiếc váy dài màu đỏ tươi. Chân váy đỏ nhấp nhô dưới áo khoác đen theo từng bước đi của cô. Rực rỡ nhưng trang trọng, cao quý nhưng kiêu ngạo. Đôi bông tai đá xanh ngọc là điểm nhấn hoàn hảo. Hàn Đình cười nhạt, chị, hôm nay có thời gian đến đây. Hàn Uyển cười với anh, điềm đạm ngồi đối diện anh, nói, nếu chị không đến, hậu viên của cậu đã bị thiêu rụi sạch rồi. Hàn Đình, em không hiểu chị nói gì. Em đã loại bỏ tất cả những người thân thiết với chị trong Đông Y, việc này chị không nói nữa. Nhưng em đã ba lần bốn lượt lôi kéo người từ Đông Khoa là sao? Hàn Đình, người hướng tới chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nội bộ Đông Dương khuyến khích tự do di chuyển, Đông Y hấp dẫn hơn, người ta nhất quyết nhảy qua, em cũng không cản được, những người em loại bỏ, chị lập tức nhận, em cũng không chạy đến hỏi chị phải không? Hàn Uyển im lặng một lúc, vén tóc, chuyển đề tài. Thị phần thiết bị y tế lớn của Đông Y giảm, với tư cách là cổ đông, chị đến hỏi một chút. Hàn Đình không dao động, mảng này chuyển sang hướng cao cấp, những sản phẩm cấp thấp trước đây đều đã được dọn sạch. Thị phần giảm là điều dự đoán trước, chỉ cần đảm bảo chất lượng, vài năm nữa, những khách hàng chọn bên khác sẽ tự quay lại, kinh doanh của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Em nghĩ rằng không nên chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Đúng không? Đúng vậy. Hàn Uyển mỉm cười. Người nhà Hàn có tầm nhìn xa nhất chính là cậu. Dr. Cloud là ví dụ tốt nhất. Nhắm vào thị trường hàng chục năm sau. Nhưng theo chị biết, tiến độ Dr. Cloud không suôn sẻ. Đầu tư lâu dài vào một cái hố như vậy. Các cổ đông không hài lòng. Các cổ đông chỉ cần nhận tiền là được. Hàn Đình nói, chị, chuyện của Đông Y chị không cần lo. Lo chuyện của chị, đừng để ai đó nhảy sang bên em. Dù sao hôm nay chị đã đến, em phải nể mặt chị. Đến lúc đó em nhận cũng không phải. Không nhận cũng không phải. Hàn Uyển không nói gì nữa. Nhìn anh một lúc lâu. Cười rồi đứng dậy rời đi. Cô đi rồi, anh liền lạnh mặt. Dự án Dr. Cloud vốn dĩ không được phe bảo thủ ủng hộ. Anh có thể làm gì ngoài việc cố gắng tăng lợi nhuận của công ty? Bịt miệng bọn họ, đang suy nghĩ, Đường Tống bước vào, vừa gặp Hàn tiểu thư bên ngoài. Sắc mặt rất tệ, Hàn Đình cười lạnh, vậy là đúng rồi. Đường Tống, Chu Hậu Vũ có quan hệ tốt với Hàn tiểu thư. Hàn Đình, khi cô ta quản lý Đông Y, đã có giao lưu kỹ thuật dài hạn với thiết bị y tế Chu thị. Một lát sau, anh đột ngột nói, tháng trước bộ phận mở rộng đã đưa ra báo cáo phân tích về việc thu mua thiết bị y tế Chu thị phải không? Đúng vậy, lúc đó ngài phê duyệt khả thi. Đường Tống nói, đi kiểm tra tiến độ. Được, Đường Tống trả lời, trước khi đi, hơi chần chừ. Hàn Đình, sao vậy? Đường Tống suy nghĩ một lúc, nói, tinh thần xảy ra chuyện rồi. Chuyện tối qua, bệnh nhân đó không chịu phẫu thuật, đang gây chuyện. Hàn Đình im lặng, Đường Tống hỏi, có cần điều tra không? Hàn Đình cau mày, lạnh lùng nói, đừng quan tâm đờ ến cô ta. Về việc xảy ra với Trương Phượng Mỹ, Kỳ Tinh và nhóm thử nghiệm đã tuân thủ quy định xử lý như một trường hợp đặc biệt. Trung tâm nghiên cứu đang chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật thứ hai để tìm hiểu nguyên nhân bệnh, tìm ra các phản ứng bất lợi và yếu tố từ chối thử nghiệm. Nhưng sáng hôm sau, Kỳ Tinh lại nhận được cuộc gọi từ Tô Chi Châu, nói rằng Trương Phượng Mỹ được chồng đưa về đêm qua. Chồng cô ta từ chối phẫu thuật, còn kéo bạn bè đến trước cổng trung tâm thử nghiệm gây rối. Khi Kỳ Tinh đi taxi đến, cổng đầy người kéo băng rôn, như một vụ xô xát y tế. Cô cảm thấy không ổn khi gặp Tô Chi Châu và các bác sĩ trong nhóm thử nghiệm. cô mới biết gia đình Trương Phượng Mỹ đã liệt kê một loạt chi phí điều trị phục hồi. Đòi bồi thường 1 triệu tệ. Kỳ Tinh giật mình, tối qua không phải đã nói sẽ tiếp tục phẫu thuật sao? Tô Chi Châu, không biết tại sao đột nhiên đổi ý, rõ ràng đến gây sự. Kỳ Tinh im lặng một lúc, hỏi câu cô lo nhất. Theo thông tin hiện có phải trách nhiệm của chúng ta không? Không, Tô Chi Châu dứt khoát nói. Vật liệu và công nghệ của chúng ta đã trải qua hàng chục bài kiểm tra chịu áp lực, mài mòn và ăn mòn. Thông số kỹ thuật cũng hoàn toàn phù hợp với thông số của cô ấy. Không thể có vấn đề. Một bác sĩ không hài lòng, nói ngầm, ca phẫu thuật của chúng ta cũng được ghi lại toàn bộ. Không có vấn đề gì trong quá trình phẫu thuật. Nhìn thấy không khí căng thẳng, Kỳ Tinh lên tiếng. Mọi người đều ở trên cùng một con thuyền, dù trách nhiệm thuộc về ai, bên kia cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi. Thay vì đùn đẩy trách nhiệm, tốt hơn là nghĩ cách giải quyết vấn đề. Hai bên không nói gì nữa. Kỳ Tinh nói, bác sĩ Đồ, theo lý bệnh nhân phải có kiểm tra định kỳ, phải không? Bác sĩ Đồ lắc đầu, hồ sơ của chúng tôi chỉ có lần kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện. Cô ấy quá đặc biệt, mới xuất viện chưa đầy 1 tuần đã xảy ra chuyện. Em biết mà, kiểm tra phục hồi là 10 ngày một lần, còn chưa đến thời gian. Bản kiểm tra cuối cùng là hôm qua, hợp kim trong cột sống của cô ấy đã bị lệch và biến dạng. Cô ấy không hợp tác điều tra, chúng tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nói đến đây, ông thở dài, Kỳ Tổng, toàn bộ quá trình phẫu thuật đều được ghi lại. Tối qua tôi đã quan sát kỹ, không có vấn đề gì. Kỳ Tinh nặng nề trong lòng, nói, sản phẩm của chúng ta là làm riêng cho cô ấy, không có vấn đề gì. Nói thêm, nếu có vấn đề, trong quá trình phẫu thuật bác sĩ cũng sẽ phát hiện ra. Phải không, bây giờ ý bác sĩ là, tôi không đùn đẩy trách nhiệm. Bác sĩ Đồ nói, tôi chỉ nói dựa trên bằng chứng hiện có. Chúng ta không có trách nhiệm, trung tâm y tế hàng ngày tiến hành vô số thử nghiệm. Việc này không thể để lớn chuyện, tôi hy vọng các em giải quyết nhanh chóng, nếu không giám đốc trung tâm dừng thử nghiệm của chúng ta. Ảnh hưởng lớn đến nhóm của tôi hay tinh thần của các em. Cả hai bên hợp tác tốt đẹp, khi liên quan đến lợi ích, bản chất lại lộ rõ, Kỳ Tinh cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng vẫn cười, xảy ra chuyện, trách nhiệm chưa rõ ràng, cả hai bên đều phải gánh chịu. Nếu trung tâm vì vậy mà dừng thử nghiệm, tôi có nên cầm hợp đồng kiện các anh không? Bác sĩ Đồ khó xử. Kỳ Tinh, các anh nhà lớn nghiệp lớn, không thiếu thử nghiệm này, nhưng tinh thần không dễ bị bắt nạt, phải không? Nhóm nghiên cứu không nói gì nữa. Kỳ Tinh chuyển giọng, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Bác sĩ Đồ, sau này chúng ta vẫn phải hợp tác, quan hệ vẫn phải tốt đẹp. Chuyện hôm nay, tinh thần sẽ nghĩ cách giải quyết. Cô nói lạnh lùng, nhưng tôi mong các anh biết. Không phải vì tinh thần làm sai, mà vì hiểu các anh làm bác sĩ khó khăn. Không muốn xảy ra tranh chấp y tế, nhưng cũng đừng nghĩ đây là điều đương nhiên. Các bác sĩ nghiên cứu không lên tiếng. Kỳ Tinh dẫn nhóm tinh thần ra ngoài. Trên hành lang, Tiểu Thượng nói, Kỳ Tổng, chị vừa rồi thật tuyệt. Kỳ Tinh nói, hợp tác với đám bác sĩ này đến giờ, luôn là chúng ta phải cầu cạnh họ. Hôm nay nếu xử lý tốt, sau này có thể đứng ngang hàng với họ. Đúng thế, Tiểu Hạ tức giận, Trương Phượng Mỹ thật ghê tởm, giúp cô ta chữa bệnh, kết quả bị cắn ngược. Hiện thực hóa chuyện người nông dân và con rắn. Kỳ Tinh không nói gì. Minh Minh hỏi, Kỳ Tổng, bây giờ giải quyết thế nào? Kỳ Tinh nói, giải quyết thế nào? Ra ngoài nói chuyện với họ. Tô Chi Châu, chị đừng đi, để tôi và mấy người nam đi. Tôi phải đi, tôi là chủ của tinh thần. Hơn nữa tôi là phụ nữ. Họ không thể đánh, nhưng mấy người nóng tính. Đừng can thiệp. Tôi có nhiệm vụ khác cho các anh. Cách chương.